Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn câu chuyện mới có tựa đề Thư ký sắp xếp của Tổng tài Đào Hoa. Ai đã nói mầm tai họa là phụ nữ đẹp thì đã nhầm to. Ông chủ của cô tuyệt đối có thể khiến nhiều nữ nhân gây ra chiến tranh vì anh. Chỉ cần anh vừa xuất hiện, không có cô gái nào không quỳ gối dưới chân anh. Mà cô bị an bài bên cạnh anh chính là để chặt đứt đường đào hoa của anh, tránh cho cuộc đời anh từ mệnh phú quý thành mệnh ăn mày. Cô vẫn cẩn trọng giữ đúng bổn phận, cũng cố gắng không bị sức quyến rũ của anh hấp dẫn, bởi vì cô không muốn từng giây từng phút lúc nào cũng phải ôm bình giấm như nước sôi. Nhưng anh thật rất ác liệt, cô đã cố hết sức tránh xa mà anh lại mượn rượu giả say, đơn giản chỉ để biến cô thành người phụ nữ của anh. Lần này thì không xong rồi. Trong vườn của anh đều đầy hoa đào ngoài ý muốn, lại có thêm một bông hoa nhỏ là cô. Cô như vậy có tính là không làm tròn chức vụ hay không? Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thời gian trà chiều luôn là lúc thích hợp để các cô gái tụ tập tám chuyện. Diêu Khả Na vốn là trốn việc nửa ngày, nghĩ đến nơi này có thể nghỉ ngơi, nhưng không ngờ tới đây vẫn không tránh khỏi nghe được chuyện liên quan đến người đàn ông kia. Cô thật sự không muốn nghe, nhưng rất khó, bởi vì đám con gái tám chuyện đó ngồi ngay sau lưng cô. Nghe nói anh ta là người đàn ông đào hoa không ta nổi, chỉ cần anh ấy vừa xuất hiện sẽ có nhiều cô gái không tự chủ được bị anh ấy hấp dẫn. Còn có nhiều thiên kim tiểu thư vì muốn nhìn anh ấy một lần, không tiếc bao cả dạp chiếu bóng chỉ vì anh ta muốn đi xem phim mà thôi. Hơn nữa gia đình anh ta chỉ tính tài sản của cha anh ta đã có thể nằm ăn ba đời cũng không hết, có đường gia thế hiển hách như vậy thật khiến người ta hâm mộ. Nhà bọn họ có thể nói là nhà giàu có trong giới nhà giàu, tuổi trẻ tài cao lại đẹp trai, anh ta căn bản là bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích. Đúng vậy, đàn ông như thế không đào hoa mới lạ chứ. Chỉ là nghe nói không một người con gái nào có thể để anh ta nhìn một cái, hoặc nói hơn một câu, anh ta mỗi ngày đều nỗ lực làm việc, thời gian ở trong phòng làm việc còn nhiều hơn so với thời gian hẹn hò cùng con gái. Nói như vậy, anh ta không có bạn gái. Đúng vậy, còn có lời đồn anh ta không thích con gái. Cái gì? Cực phẩm ưu tú như vậy mà không thích con gái? Nhất định là chân mệnh thiên nữ của anh ta còn chưa xuất hiện, anh ta mới như thế. Tất cả các cô gái đều gật đầu một cái, nghĩ chính mình chính là công chúa Bạch Tuyết mà vương tử chờ đợi. Mà một màn này làm người phía sau các cô nghe trộm nhìn không được thở dài một cái. Chẳng lẽ tất cả mọi người cho là đàn ông có vẻ ngoài tuấn mỹ đều giống như vương tử dịu dàng săn sóc? Nếu đây chính là đạo lý, sợ rằng trên cái thế giới này có một người muốn đạp đổ cái định luật này rồi. Nhóm bà tám nghe được tiếng than thở đều dừng lại mấy giây, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bốn phía. Các cô có nghe thấy gì tiếng gì không? Không có. Xác định là mình nghe nhầm, mọi người lại tiếp tục tám chuyện. Đúng vậy, nhưng mà mình đã nhìn thấy anh ta một lần từ xa đó. Anh ta rốt cuộc có dáng dấp như thế nào? Dáng dấp của anh ta... Chỉ thấy một đống con gái, đầu đều nghiêng về phía cô gái vừa mới nói, cơ hồ muốn tựa vào nhau. Cái đầu nhỏ của Khả Na cũng lui về phía sau, rõ ràng là muốn nghe lén. Mặc dù cô không nghe thấy, nhưng chỉ nghĩ cũng biết họ đang nói cái gì rồi. Nhất định là nói anh đẹp trai lại đẹp trai. Thế nào đều nói con gái là mầm tai họa. Khả Na cảm thấy đàn ông cũng không kém, không nhất định là vẻ bề ngoài, cũng có thể có những thứ khác khiến các cô gái không cách nào tự kiềm chế, tiếp theo sẽ khiến con gái tranh cãi cùng chiến tranh. Không phải phim truyền hình thường diễn như vậy sao? Hai cô gái vì tranh đoạt một người đàn ông mà sát hại đối phương, mà người đàn ông trong miệng các cô cũng như vậy. Mình mới biết thì ra anh ta thật là có duyên đào hoa, một cô gái chậm rãi nói. Thật không? Tại sao? Bởi vì... Lời mới nói chưa được một nửa, Khả Na đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác rất quen thuộc. Điều này đại biểu người kia xuất hiện. Khả Na ngừng thở, chậm rãi nhìn về phía cửa quán cà phê. Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng, mang bao tay trắng mở cánh cửa ra, nhìn giống như khi vương tử sắp xuất hiện, phải có người mở đường trước. Có cần khoa trương như vậy không? Sợ rằng chỉ có một người như vậy thôi. Quả nhiên một người cao lớn xuất hiện ở cửa, giống như quân vương cao cao tại thượng giá lâm, gương mặt tuấn mỹ lại quý khí mười phần, không thay đổi như đang tìm thứ gì.

anh không có xấu xa như cô nghĩ, thậm chí bất cẩn một chút có thể bị choáng váng, sẽ cảm thấy người đàn ông này thật sự không nên xuất hiện trên thế giới này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net